Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1774, chương 1774, 8 lần niết bàn. Túy Điều Tiên Thiên Cực, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng phong ấn, trói buộc ở Thiên Táng Bảo Tháp, nhưng giờ phút này cũng là bó tay luống cuống. Dẫu sao bọn họ không cách nào tiến vào Thiên Táng Bảo Tháp trong. Thiên Táng Bảo Tháp, cái này một kiện thần cấp linh khí, vẫn là dị thường thần bí, xuất hiện ở trong tinh hải, bọn họ đã từng cũng như muốn cướp đi, có thể bọn họ cũng không làm được. Toàn bộ đại linh giới trong, không biết nhiều ít cường giả âm thầm ra tay, có thể ai có thể nghĩ đến, cuối cùng người đoạt giải lại có thể sẽ là Dịch Tiểu Phi. Chúng ta 5 người luyện hóa tháp này cũng khó, đem mang về tông môn nghĩ biện pháp. Hôm nay ở bên này bó tay luống cuống, nhưng chỉ cần đem Thiên Táng Bảo Tháp mang về trong Ngự Hư Tông, đó không thể nghi ngờ là có cơ hội cùng biện pháp. Có thể hết lần này tới lần khác, có một cái dị thường minh cảm nhân vật giống vậy ở trên trời Táng Bảo Tháp trong, đó chính là Thiên Thần Quốc công chúa Hiên Viên Tuyết Vũ. Cô gái này bị Thiên Thần Quốc coi trọng, thật chọc giận Thiên Thần Quốc. Hai đại hoàng kim cấp thế lực khai chiến, vậy lấy Thiên Thần Quốc tuyệt đối mạnh mẽ, bọn họ Ngự Hư Tông nhất định là phải bị thua thiệt. Ít nhất khai chiến hôm nay cũng không phải thời cơ tốt nhất. Mà ở trên trời Táng Bảo Tháp trong Dịch Tiểu Phi đã bắt đầu điều tức, bất quá nguy cơ vẫn là không có giải trừ. Thiên Táng Bảo Tháp cách không mở được, nhất là Dịch Tiểu Phi rời đi. Vậy ở nơi này bắc trong 10 vực, những thứ khác giao chiến người làm thế nào? Cái này cũng không cho phép Dịch Tiểu Phi rời đi. Thật phải đem bắc 10 vực giao chiến, đem chung kết. Có lẽ chỉ có Thiên Thần Quốc cường giả đến. CMN, Ngự Hư Tông lão gia, quả thật lợi hại, bây giờ vẫn bị khốn. Nói thật, cái này còn là may mà Thiên Táng Bảo Tháp. Nếu là không có Thiên Táng Bảo Tháp, bây giờ đã sớm bị Ngự Hư Tông lão tổ bắt được. Thần thức độ qua một lần niết bàn sau đó, thực lực tăng lên là rất kinh khủng. Đem Tử Kiếm Dịch chiến bại, Dịch Tiểu Phi đã đem hết toàn lực, mình có thể bộc phát ra 200 tỷ lực rồng, nhưng thần thức không chịu nổi. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, hôm nay mình cũng chỉ có thể duy nhất một kích, mà bên ngoài giao chiến vẫn còn tiếp tục, bất quá làm Hiên Viên Tuyết Vũ ra tay, tại chỗ thế cục trở nên vi diệu đứng lên, nhất là Hiên Viên Tuyết Vũ tiến vào Thiên Táng Bảo Tháp, giống vậy bị kẹt ở sau đó, thuộc về Hiên Viên Tuyết Vũ Thiên Thần Vệ, liền đem nơi này tin tức, lấy nhanh nhất tốc độ, đang động dùng cường đại không gian linh bảo dưới, bẩm báo hướng Thiên Thần Quốc, không tốt, Thiên Táng Bảo Tháp, phải bị cưỡng ép truyền đưa đi. Dịch Tiểu Phi vốn là ở điều tức, ngay sau đó mặt liền biến sắc. Cái này đối với mình mà nói là cực kỳ tin tức bất lợi, bị cưỡng ép truyền tống đi, căn bản không cần suy nghĩ nhiều, nhất định là bị truyền tống đến Ngự Hư Tông. Một khi bị bao vây trong Ngự Hư Tông, cho dù là Thiên Thần Quốc đều khó giải cứu, bởi vì đó là Ngự Hư Tông tông môn, nếu là thiết lập hạ trùng trùng trở ngại, không thể nghi ngờ là tuyên bố Dịch Tiểu Phi tử hình. Đáng ghét, liền liền Hiên Viên Tuyết Vũ đều hiểu cái này hậu quả của nó. Mặc dù nàng có thể sống trở về, nhưng Dịch Tiểu Phi không giống nhau. Lão Hắc, ngươi có biện pháp không? Dịch Tiểu Phi nhìn về phía Đại Hắc Cầu. Lão Hắc ở thời điểm mấu chốt vẫn rất đáng tin. Không thời gian à? Có thời gian, ta có thể bố trí trận pháp, nhưng hôm nay căn bản không có thời gian. Bố trí tới trận pháp cần nhất định thời gian, có thể hết lần này tới lần khác Lão Hắc không có. Hơn nữa có thể trở ngại Ngự Hư Tông 5 vị lão tổ trận pháp, cũng không phải là có thể tùy ý phong ấn ở trận pháp linh tinh trong. Muốn phải lấy ra, là có thể lấy ra trận pháp. Không thời gian, Dịch Tiểu Phi làm hết sức thúc giục Thiên Táng Bảo Tháp, để cho nó có thể đang trì hoãn một chút thời gian. Dịch Tiểu Phi trên mặt mồ hôi, không muốn sống toát ra, mà ở bên ngoài, Thiên Táng Bảo Tháp phía trước, hư không bể tan tành, kinh khủng hấp lực, phải đem Thiên Táng Bảo Tháp lôi kéo đi vào. Ngự Hư Tông năm vị lão tổ, từng cái thần sắc trịnh trọng, Thiên Táng Bảo Tháp quả thật bất phàm, bọn họ năm người liên thủ, cũng rằng co liền một hồi, chẳng qua là ở bọn họ trong mắt, bây giờ Dịch Tiểu Phi, thật sự là đang làm, sau cùng vùng vẫy, lần này, là bọn họ Ngự Hư Tông thất sách, nếu không, Tử Kiếm Dịch liền đủ đem Dịch Tiểu Phi trấn giết, hoặc là mang về Ngự Hư Tông. Còn như một bên khác, Nhan Như Ngọc, Trần Giao, còn có đã tụ tập ở chung với nhau Thường Tư Vũ, đều không cách nào tới gần nơi này bên, đều là bị cản trở lại. Bất quá cho dù có thể tới, lấy thực lực của các nàng, cũng không cách nào thay đổi gì. Thực lực chênh lệch thật sự là quá lớn. Loại này thực lực sai biệt, là làm người ta tuyệt vọng, mà Thiên Táng Bảo Tháp đã có một nửa tiến vào hư không trong không gian, nếu là toàn bộ tiến vào, liền sẽ trực tiếp đạt đến Ngự Hư Tông. Chỉ cần đến Ngự Hư Tông, Dịch Tiểu Phi hết thảy cũng sẽ thuộc về Ngự Hư Tông. Vậy ở Bắc Mười Vực hết thảy tổn thất, Ngự Hư Tông đều có thể chịu đựng. Thiên Táng Bảo Tháp đang từ từ đi vào, mà giờ khắc này bầu trời trong, toàn bộ bầu trời đều có mưa rơi xuống. Cơn mưa này rơi xuống rất nhỏ nhỏ, Bắc Mười Vực ở nơi này vô lượng tông phế tích đất trời nổi mưa, cơn mưa này làm sao có mùi thơm. Xa xa một mực người xem cuộc chiến, đem giọt mưa đều là dùng linh khí bài xích mở, không có một giọt rơi vào trên mình. Có thể cho dù không có rơi vào trên mình, có người ngửi thấy mùi thơm. Hơn nữa, để cho ngoài ý người bình thường, mùi thơm này lại là mùi rượu, rượu mùi thơm. Nước mưa tại sao có thể có rượu mùi thơm? Có vài người lại là đưa tay ra, đem chung quanh giọt mưa tụ lại, lấy tay một chấm dưới, bỏ vào mép nếm một chút mùi vị. Rượu, thật sự là rượu, vậy làm sao sau đó mưa rượu? Quá kỳ quái. Bất quá ở Ngự Hư Tông năm vị lão tổ bên kia, một màn kỳ dị xảy ra, vốn là phải bị cưỡng ép truyền tống Thiên Táng Bảo Tháp. Từng điểm ở thoát khỏi, bọn họ năm người nắm trong tay, ở trên trời táng trên bảo tháp, không khỏi hội tụ một cổ kỳ dị lực lượng. Lực lượng này vượt ra khỏi bọn họ nắm trong tay. Có người ra tay, đây tuyệt đối là có người ra tay can thiệp bọn họ, chẳng lẽ là Thiên Thần Quốc cường giả đến? Dẫu sao Hiên Viên Tuyết Vũ cũng ở đây Thiên Táng Bảo Tháp trong. Giết ta một người học trò, hôm nay ngươi Ngự Hư Tông là chuẩn bị giết ta cái thứ hai đệ tử sao? Thanh âm này ở năm người vang lên bên tai. Ở phía trước nước mưa hội tụ lên, hội tụ thành một cái cây kiếm nhỏ, trực tiếp hướng năm người hướng đánh tới. Phốc suy, phốc suy, phốc suy, năm người đã đem hết toàn lực đi cản trở, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới vẫn bị vậy ngưng tụ kiếm nhỏ gây thương tích, nhất là giờ phút này bước chậm mà đến lão đầu, vậy trên mình mờ mịt hơi thở để cho bọn họ căn bản không cách nào phỏng đoán. Kinh Lôi Tông đỉnh thứ 9 phong chủ Túy Hữu Tiên Thiên Cực, cái này bọn họ Ngự Hư Tông đã từng lưu ý người, đối với có được một phần cảnh giác, nhưng hôm nay vừa xuất hiện sẽ để cho Ngự Hư Tông năm vị lão tổ sắc mặt tái nhợt liền đi xuống. Bọn họ trong năm người mạnh nhất thần thức niết bàn 2 lần, mà bây giờ thiên cực khí tức trên người chính là niết bàn năm thứ 2 lên mới có mờ mịt khí. cái lão gia hỏa này, rốt cuộc là trải qua cái gì mới có như vậy thực lực. Sư tôn, ở trên trời táng bảo tháp trong Dịch Tiểu Phi, hoàn toàn không nghĩ tới, có thể mới gặp lại thiên cực, cái này để cho hắn đi thánh vực chiến trường, mang chọc hỏa rượu trở lại, cuối cùng không có gặp mặt một lần, mà hôm nay lần nữa gặp mặt, sẽ là như vậy cảnh tượng. Ngay tại hung hiểm nhất thời khắc, một cái Dịch Tiểu Phi cũng không từng nghĩ đến người xuất hiện, đỉnh thứ 9, hắn Dịch Tiểu Phi sư tôn, túy cửu tiên thiên cấp. Tiểu Phi, vi sư năm đó, để cho ngươi mang rượu, mang về sao? Thiên cực cười lớn, trên tay phải nắm hồ lô rượu, trực tiếp ném ra bầu rượu, rất nhanh bị hút vào đến thiên táng bảo tháp trong. Mà Dịch Tiểu Phi chọc hỏa rượu, mặc dù bị Hiên Viên Tuyết Vũ uống cạn không thiếu, nhưng để dành xuống còn có, bởi vì đây là Dịch Tiểu Phi cho sư tôn thiên cực lưu lại. Ở Dịch Tiểu Phi trong lòng, mình một ngày nào đó sẽ cùng sư tôn gặp mặt, đem chọc hỏa rượu hiến tặng cho sư tôn. Hồ lô rượu tiến vào thiên táng bảo tháp, Dịch Tiểu Phi còn dư lại chọc hỏa rượu đều lấy ra, ngay sau đó bị thiên cực hồ lô rượu hút vào. Quỷ hẹp hòi, ban đầu bổn công chúa muốn uống, ngươi nói không có, lại còn lại nhiều như vậy. Hiên Viên Tuyết Vũ giờ phút này lại có thể ở tức giận, nàng cũng yêu thích uống rượu, cái này chọc hỏa rượu cho dù là thiên thần quốc cũng không có. Dịch Tiểu Phi có thể đạt được nhiều như vậy, đối với Hiên Viên Tuyết Vũ mà nói vẫn rất có cám dỗ. Nghe được Hiên Viên Tuyết Vũ nói thế nào, Dịch Tiểu Phi vẫy tay, bây giờ có 10 vỏ chọc hỏa rượu bay đến Hiên Viên Tuyết Vũ trước mặt, mà Hiên Viên Tuyết Vũ cũng không nói chuyện, hắn trực tiếp đem một cái trong đó vỏ rượu một tay cầm lên uống. Đại Hắc Cẩu thấy Hiên Viên Tuyết Vũ như vậy, nháy mắt một cái, người phụ nữ này đầu óc có bệnh, bây giờ là lúc nào? Bên ngoài cái đó lão già kia nhìn dáng dấp rất mạnh, muốn uống rượu cũng được đi. Cô gái này xem náo nhiệt gì, làm Dịch Tiểu Phi chọc hỏa rượu toàn bộ hút vào đến rượu trong hồ lô, sau đó liền bị thiên táng bảo tháp đưa ra ngoài. Ở bên ngoài, Ngự Hư Tông 5 vị lão tổ như lâm đại địch, bây giờ muốn lui cũng khó khăn. Mà thiên cực hồ lô rượu trở lại trên tay sau đó, ngửa đầu uống, uống dị thường thống khoái, ực ực ực, mép đều có chọc hỏa rượu chảy xuống. Thống khoái, thống khoái, thống khoái, thật lâu không có thống khoái như vậy. Nhiều lần sống chết, hôm nay ngươi Ngự Hư Tông liền cho ta Huyền Nhi chôn theo. Hoang huyền chuyện, vẫn là thiên cực trong lòng đau. Cái này đau, chỉ có dùng Ngự Hư Tông máu tới từ từ chậm tách ra. Oanh, bộc phát, thiên cực trên mình, hư vô kia mờ mịt hơi thở bộc phát ra, giờ khắc này, toàn bộ Bắc 10 vực cũng đang rung rung, vậy một cổ hơi thở là đi sâu vào linh hồn đáng sợ. 8 lần niết bàn. Thế nào lại là 8 lần niết bàn? Ngự Hư Tông 5 vị lão tổ bị hoàn toàn kinh dọa sợ, bởi vì bây giờ thiên cực đã lại nữa ẩn núp tu vi thần thức 8 lần niết bàn, cái này túy tửu tiên làm sao làm được? Hắn rốt cuộc trải qua cái gì? Mà ở phía xa, những cái kia trông chờ đại thánh cường giả giống vậy hơi khiếp sợ, nhất là biết được túy tửu tiên người, tâm thần lại là run rẩy. Dạy dỗ ra Hoang Huyền sư tôn, đồng dạng cũng là Dịch Tiểu Phi sư tôn, Kinh Lôi Tông đỉnh thứ 9 phong chủ, đã đạt đến đại linh giới trong chân chính đỉnh cao. Đại linh giới trong đã không có thần phách cảnh cường giả, thần thức 8 lần niết bàn có thể áp về hắn, cũng chỉ có 9 lần niết bàn tồn tại. Thế nhưng cũng chỉ là áp chế, có lẽ còn không làm được tiêu diệt. Không thể nghi ngờ hôm nay thiên cực một người liền có thể tuyệt đối thay đổi cục diện.